Chương 672, Ấn Nô 29. Lì sổ y có hoàng kim, lì sổ y có hoàng kim, lì sổ y có hoàng kim. Chuyện quan trọng nói ba lần, mọi người mặc dù nghị luận ở Mỹ, nhưng là Ấn Nô sự tình dù sao không thể coi thường, phần lớn người vẫn tại quan sát. Phủ lãnh chúa đã bắt đầu cùng nhóm đầu tiên Ấn Nô ký kết thuê hiệp nghị, căn cứ năng lực cá nhân khác biệt, xử lý công tác khác biệt, thấp nhất mỗi tháng 2 sâu tiền, tương đương với 2 lượng bạc. Phủ lãnh chúa bắt đầu ban phát mới cạt hô tì cờ hờ, cũng tại tang, gián thông hướng cái khác lãnh địa nơi xây dựng quan ải, cửa ải, tất cả mọi người xuất nhập, nhất định phải cầm bản nhân cạt hô tì cờ hờ. Mà thiết trí cửa ải còn có cái mục đích lớn nhất chính là Lâm Tịch cũng không hy vọng người khác hướng lãnh địa của nàng tùy tiện điều động trinh sát. Những lãnh đạo kia cạt hô tì cờ hờ Ấn Nô từ nay về sau chính là tang du lãnh địa phổ thông bách tính, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ức hiếp, đánh chửi. Ấn Nô lại có thể có được chính mình tài sản, rất nhiều người quả thực cũng không tin chính mình ánh mắt cùng lỗ thai. Làm phủ lãnh chúa cửa ra vào một cái Ấn Nô đều không thấy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tang du lãnh chúa chính mình là Ấn Nô xuất thân, đã không thể nào biết được chính mình cha mẹ vì ai, cực kỳ tiếc nuối, cho nên những cái kia vừa bị ôm đi hải tử Ấn Nô có thể bằng vào chứng cơ xác thực nhận lãnh trở về chính mình hải tử, cho nên về sau Ấn Nô có thể có được chính mình người nhà, ít có nuôi, lao coi chút theo, không còn là vĩnh viễn một thân một mình, lẻ loi trơ trọi đến lẻ loi trơ trọi đi. Bởi vậy kỳ thật phủ lãnh chúa cửa ra vào rất nhiều bị kích động đến nháo sự Ấn Nô, cuối cùng cư nhiên là bị Ấn Nô nhóm cho mắng đi. Tốt như vậy lãnh chúa các ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm khó, trước kia xã nổ đem chúng ta làm ra súc như thế nào không gặp các ngươi lợi hại như thế có cốt khí, đừng khi dễ người ta tiểu cô nương, lãnh chúa kia là không với các ngươi chấp nhận. Biết xã nổ là thế nào bị bắt sao? Bị chúng ta lãnh chúa một cục gạch từ trên ngựa liền nện xuống đến rồi, đợi đến rắn có gia tộc hộ tống Ấn Nô đến phủ lãnh chúa tắm nô ấn đổi được kiếm tiền chứng nhận thời điểm, những cái kia bãi tư thái các quý tộc rốt cuộc ngồi không yên. Như ong vỡ tổ phóng tới phủ lãnh chúa, đều cảm thấy chính mình là tang bản địa hộ, hẳn là so rắn kẻ ngoại lai được hưởng đặc quyền. Lạc Hoán lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm chen ngang đồng liêu, vừa đi. Hiện tại biết sốt ruột rồi, sớm để làm gì này đều 4 ngày đi, mới nhớ tới đó là cái tốt mùa bán nghiêm lệnh, A Nhược cùng mấy người bộ hạ, nhất định phải chiếu trương làm việc, ai mặt mũi cu nở dê không cho. Phân đều là cướp ăn đừa cờ ngon. A Nhược cảm thấy, nô tính thứ này không riêng gì Ấn Nô nhóm có, kỳ thật những quý tộc này không phải cũng là như thế. Lâm Tịch những ngày này kỳ thật cực kỳ mệt mỏi, cơ hồ bận đến chân không chạm đất. Có đôi khi nàng sẽ rất hoang mang, có thể hay không hạ cả trở về, phát hiện chính mình hiện tại bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, cho nàng cái xoa bình xem ra quốc vương thần mã, thật không thích hợp Lâm Tịch loại này đơn giản thô bạo, thích dùng nắm đấm tìm người nói chuyện phiếm bạo lực nữ. Quan mỏ, cửa ải, bên này chủ thành chiến hậu an trí, phòng ốc phân phối các loại vấn đề, nàng đã bắt đầu đại lượng trân chọn người thích hợp mới nhập chủ lục bộ. Như Tang Mục cầm đầu công bộ, Lạc Hoán cùng A Nhược vì thủ hộ bộ, tin cầm đầu binh bộ chờ chút. Mà một ít những ngành khác cu nở dê ngay tại theo thời thế mà sinh, như thái y lìa thự, chính là theo nguyên bản nô y lìa bên trong tuyển ra mấy cái đúng vậy người đến, phụ trách đi cứu trợ những cái kia bị vàng lòng cùng vôi làm bị thương bọn quan binh. Có thể cứu tận lực cứu đi, dù sao đều là cha sinh mẹ dưỡng một cái mạng. Lại nói, làm sao biết trong những người này không có nàng cờ ân nở nhân tài đâu, mệt mỏi một ngày, cũng không biết hôm nay Lư A Bà cho nàng làm cái gì ăn ngon. Kết quả bước chân còn không có bước vào sân, chỉ nghe thấy bên trong có người khóc cái lộn cái gì. Lâm Tịch bất quá là mệt mỏi không có quá chú ý, giờ phút này tập trung tinh thần, lập tức nghe rõ tình hình bên trong. Ai người đâu, chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc đi. Nếu là bây giờ chính mình bị xạ nổ bắt hoặc là chết rồi, sợ Lư A Bà không phải bị dẫm lên trong bùn chính là tiếp tục không có tiếng tăm gì bị người ta trào phúng, vẫn như cũ không rên một tiếng. Nhưng cho dù là cho tới bây giờ, những này người vẫn là không biết tốt xấu như vậy. Lâm Tịch xài bước đi vào bà tiểu viện tử, đối nguyên bản không có vật gì cửa ra vào nói, đêm này hai cái không biết tốt xấu người cho ta ném ra phủ đi, còn dám quấy rối bà, cho các ngươi khắc nô ấn nghe mở đi. Rất nhà lính hai nữ nhân lập tức câm như hến, mặc cho hai cái phượng vệ đưa các nàng lôi ra phủ đi. Hóa ra là kia hai cái đã từng trào phúng Lư A Bà khiết bà. Phủ lãnh chúa bây giờ chỉ có hai vị chủ tử, trong đó bà còn không chịu lấy chủ tử tự cho mình là, tự nhiên là không dùng đến kia rất nhiều người hầu hạ. Biết được bây giờ sai sử Ấn Nô là cờ ân nở cho tiền lương, Lư A bà một phương diện vì bọn họ những này Ấn Nô xuất thân người cao hứng, một phương diện lại muốn quan tâm ạ cả nha đầu này vung tay qua chán. Cần biết đại sự đều từ nhỏ chuyện khởi, việc nhỏ thấu xếp thành đại sự, ạ cả muốn xuất ra nhiều như vậy tiền bạc đi mua dược liệu cứu thành ngoài những thương binh kia, lại muốn xuất tiền làm cái gì xây dựng, dù sao khắp nơi đều đòi tiền, nàng nếu là không tiết kiệm điểm. Đoán chừng tháng sau hai cái liền phải bị theo trong phủ đuổi ra ngoài uống gió Tây Bắc đi. Trong phủ bây giờ trên cơ bản không có chuyện gì, những cái kia xạ nổ cơ thiếp cùng với xạ nổ người thân, Lâm Tịch tất cả đều cho một bộ phận tiền bạc thả ra. Cũng không phải là Lâm Tịch khinh thường, mà là thế giới này, chiếm cái phủ lãnh chúa thần mã, chỉ cần ngươi có binh chỉ cần ngươi thủ được, không ai làm liên quan. Làm gần đây mấy cái tiểu lãnh địa trung chu dình lạn, chỉ cần ngươi hàng năm chuẩn bị theo yêu cầu tiến cống là đủ. Xa nộ là đừng nghĩ sống đi ra, dù sao hắn là dốc cùng ạ cả cựu nhân. Cho nên bây giờ phủ lãnh chúa nội vụ cơ hồ đều là Lư A bà tại xử lý. Bởi vậy Lư A bà lưu lại những cái kia ngày bình thường cẩn trọng người, đem trộm gian dùng mánh lưới nhân phẩm không tốt, đều sa thải ra ngoài. Kia hai cái đã từng trào phúng qua nàng khiết bà tự nhiên cu nở dê tại bị sa thải hàng ngũ. Có thế các nàng không tại tự thân tìm kiếm căn do, tập trung tinh thần nhận định đây là ả lù tại lấy việc công làm việc tư, công báo tư thủ. Hai người tại phủ lãnh chúa qua cả một đời, Ấn Nô nhóm đều là không có con cái, các nàng tuổi tác lại một năm lớn, bị đuổi ra phủ đi thật khả năng liền không có đường sống. Lâm Tịch nhìn các nàng dáng vẻ liền biết, đây tuyệt đối không phải các nàng lần đầu tiên tới quấy rối Lư A bà. Lâm Tịch cau mày nói, bà... Về sau người như vậy trực tiếp đánh đi ra chính là, trong phủ ta lưu lại nhân thủ, chỉ cần ngươi hô một tiếng liền sẽ có chấp hành giả mệnh lệnh của ngươi. Ta ở bên ngoài Đông Bắc Tây đi, cũng chính là vì về sau chúng ta không cần nhìn sắc mặt của người khác, tội gì còn muốn cho các nàng buồn nôn ngươi ai, nếu như không phải vừa rồi các nàng chửi mắng ngươi, ta nghĩa ủng thật ra là muốn đem chính mình trong tay tiền bạc cho các nàng chút. Làm này lao tỉ hai không đến mức đòi cơm Lư A bà ngẫm lại hai người kia nói những cái kia bẩn thỉu lời nói liền tức giận. Có người ngươi đối nàng càng khách khí, nàng lại càng thấy đúng lẽ thường hẳn là. Giống như chúng ta liền nên nuôi sống các nàng đồng dạng, bà, về sau liền muốn giống như vậy, lại nhải, sớm làm ném ra bên ngoài sạch sẽ, từng bước đi lên, chính là đồ cái tự tại Lâm Tịch nói dứt lời, ngồi tại gỗ lê ghế trên, không được gọi đói. Phượng Kinh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, Vương Thượng, Sà Nô muốn đơn độc gặp ngươi, nói hy vọng có thể dùng một đầu quan trọng tin tức đổi hắn trở về tính mạng.